Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706, chương 106, tắm. Sunet tỷ tỷ, ngươi xem, bên kia có hồ ôi trao. Ở Sunet rơi vào đối với vấn đề thời gian suy tư lúc, Hades lại cao hứng lôi kéo tay nàng, hướng bên kia mặt nước bình tĩnh tiểu hồ chạy đi. Ngươi khát sao? Tiểu Hades. Sunet bị Hades kéo đến bên hồ, nhìn một chút ngẫu nhiên bị bình nguyên gió nhẹ thổi nổi sóng trong suốt hồ nước. Mỉm cười hỏi, bị ngươi vừa nói như vậy lời nói, thật đúng là cảm giác có điểm khát đâu. Hades ngượng ngùng sờ sờ đầu, sau đó lại hưng phấn nói ra, bất quá ta mới vừa có thể không phải là đang nói khát nước à. Có nước nói, chúng ta liền có thể tắm. Tắm, cái này thân bẩn thỉu y phục hắn thật đúng là xuyên được rồi. Nửa người đều là huyết kế, là hẳn là hảo hảo tắm một cái. Huống chi, còn có thể cùng Sunet cùng tắm. Đề nghị này tự nhiên chiếm được Sunet tán thành. Nếu như lúc đó không phải vội vã muốn ở nơi này xa lạ địa phương tìm kiếm Shizune các nàng, Sunet đã sớm đem tắm đưa lên chương trình hội nghị. Hiện tại thăm dò ra nơi đây cũng không phải là cái nguy hiểm hoàn cảnh. Đối với Shizune an nguy của các nàng yên lòng, Sunet cũng bắt đầu dễ dàng hơn. Không chỉ có muốn tắm, còn muốn đem y phục của chúng ta ngâm một chút. Không có Shizune bên người thật đúng là bất tiện đâu. Sunet một bên nói như vậy lấy, một bên lợi dụng thổ độn làm một tiểu hồ bơi. Sau đó dùng thủy độn đem nước trong hồ cho dẫn tới trong ao. Dùng hỏa độn đun nóng dưới. Cuối cùng nhẹ nhàng kéo ra vạt áo của mình. Đem mình yểu điệu vóc người hiển lộ dưới ánh mặt trời. Nhìn Sunet dưới ánh mặt trời cái kia dường như so với hồ nước càng thêm dịch thấu trong suốt. Trắng nõn da thịt, Hades hạnh phúc tán thán một tiếng. Cũng nhanh chóng cởi y phục của mình. Một đầu đâm vào Sunet trong lòng. À, Sunet tỉ tỉ trên người tốt hương a tương đương còn có. Tỉ tỉ da thịt tốt xinh đẹp. Hades dùng khuôn mặt nhỏ của chính mình không ngừng ở Sunet trong lòng cọ sát. Sunet cũng chỉ là mang theo nụ cười bất đắc dĩ. Mặc cho hắn hồ đồ. Coi như hắn ngẫu nhiên khẽ cắn chính mình nở nang âu phái cũng không có một chút không có ý tứ. Dù sao hiện tại Hades cũng chỉ là một năm tuổi tiểu chính thái mà thôi. Nàng cũng không có nhận thấy được. Trong lòng ngực mình ôm là một đầu tiểu lang. Thẳng đến Hades càng ngày càng quá phận. Thậm chí tại chính mình âu cử đi tay miệng cùng sử dụng. Sunet mới chỉ có mắc cỡ đỏ mặt ngăn hắn lại hành vi. Uy, tiểu tử, ăn phận một chút cho ta. Lớn như vậy ngươi còn không dứt sữa sao? Sunet bắt lại Hades không ngừng loạn động tay. Thuận tiện trên đầu hắn gõ một cái. Tắm liền cho ta nghiêm túc tắm a. Nhưng là, đây đối với tròn trịa thịt thực sự để cho ta yêu thích không buông tay a. So với Shizune tỷ tỷ lớn hơn. Hơn nữa, ta cảm thấy so với hôm qua tới, Sunet tỷ tỷ trên người dường như trở nên... Hades nghiêng đầu muốn, nỗ lực để giọng của mình phù hợp một con 5 tuổi tiểu chính thái. Chọc chọc Sunet âu phái phía sau, vỗ tay cười nói, trở nên càng thêm xinh đẹp, càng hương, tròn trịa thịt. Sunet nghe được cái này xưng hô, trên trán hiện ra một loạt hắc tuyến, lập tức vẻ mặt xấu hổ kêu lên, còn có, yêu thích không buông tay, cái từ này. Rốt cuộc là tên khốn kiếp kia dạy cho ngươi a. Phanh, phanh, dùng chính mình tránh nghĩa thiết quyền dạy dỗ một trận trong ngực Sota. Để hắn thành thành thật thật tắm về sau. Sunet mình cũng chú ý một cái trên người da thịt. Phát hiện không chỉ so với trước đây càng thêm trắng nõn buộc chặt. Còn dồi dào mà tràn ngập co giãn. Đó cũng không phải Senju huyết mạch chống đỡ cùng cải tạo. Mà là Hades chuyển vận đến trong cơ thể nàng cái chủng loại kia năng lượng thần bí công lao. Nàng có thể cảm nhận được. thân thể của chính mình tế bào trải qua cái loại năng lượng này tầng sâu két. Như lặn, không chỉ có tu bổ trở về không ít sinh mệnh lực, để cho mình trở nên tuổi trẻ, gia tăng rồi mấy thập niên thọ mệnh, còn đang từ từ thay đổi tự thân Senju huyết mạch. Nếu như có nhiều năng lượng hơn, tái hiện Senju nhất tộc dấu hiệu tính Kekkai Zenkai, không phải là mộng tưởng. Thật là, tên tiểu quỷ này trên người đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là Hyuga nhất tộc, lại có để Senju nhất tộc đều rũ xuống, nước miếng không dứt Kekkai Zenkai. Nhìn bị chính mình nhẹ khẽ gõ vài cái, quẹp mồm, ba ngồi ở trong lòng ngực mình bạch nhãn Sota, Sunet lại nghĩ tới cái loại năng lượng này truyền phương thức. Ở buồn cười hơn, trên gương mặt cũng có chút nóng lên, cho dù là thần thụ cùng đoạn, nàng cũng chỉ là nhàn nhạt hôn qua trán của bọn họ. Kết quả ban đầu quen lại bị tên tiểu quỷ này cướp đi. Thậm chí càng về sau, chính mình còn cam tâm tình nguyện đưa đi lên cửa để hắn thân. Như thế vô liêm sỉ sự tình vẫn là rất khó mà mở miệng. Nhất định phải cảnh cáo dưới tên tiểu quỷ này, để hắn tuyệt đối không thể cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Bao quát Shizun ở bên trong. Ở đâu, tiểu Hades, liên quan tới ngươi cái kia năng lượng Kekkai Zenkai, về sau nhất định phải chú ý. Tuyệt đối không thể để người khác biết a hát. Sunet đem Hades xoay người tử, để hắn đang mặt đối với cùng với chính mình. Sau đó nhìn chăm chú vào cặp kia thuần trắng hai tròng mắt. Thần tình nghiêm túc nói, loại này gần như có thể khiến người ta bất tử năng lượng. Không phải ai cũng có thể chống lại được dụ. Hoặc, nhẫn giới có nhiều như vậy biến thái ở... Khó bảo toàn Hades sẽ không rơi vào những người đó ánh mắt. Nổi danh nhất chính là Orochimaru. Tên kia nếu là biết loại này Kekkai Zenkai, tuyệt đối sẽ liều lĩnh. Chứng kiến Hades khéo léo gật đầu, Sunet mới yên lòng, sau đó mặt cười hơi ửng đỏ hồng. Hỏi, còn có, cái kia bừa bộn truyền phương thức không thể thay đổi một chút không? Đổi a? Nếu như sửa lại liền không thể truyền lại năng lượng. Hades nghiêng đầu một chút, có vẻ như thuần khiết tiếp lấy nói ra. Hơn nữa ta cảm thấy Sunet tỉ tỉ hôn ta rất thoải mái. Tiểu quỷ, ngươi nghĩ rằng ta là ai? Ui ui ui, ngươi tên tiểu quỷ này còn nghiện nữa à? Ngươi, lý sao tốt, đến cùng rõ ràng không phải minh bạch hôn nhẹ ý nghĩa à? Sunet nghe được Hades câu kia tựa hồ là khích lệ nói. Đầu tiên là mị lấy con mắt ngẩng đầu lên. Kiêu ngạo nói như vậy lấy. Bất quá lập tức ý thức được bây giờ không phải là nói cái này thời điểm. Liền vội vàng luống cuống tay chân giải thích một lần nam nữ tiếp quen sự tình. Nghe, một nam một nữ trong lúc đó chỉ có lẫn nhau thích. Sau đó mới thông ra gặp nhau thân. Cuối cùng hai người sẽ kết hôn, cho rằng trong ngực con này Sota không hiểu nhiều. Sunet vụng về giải thích. Đúng a, ta gặp được Sunet tỷ tỷ cũng rất thích. Tuy là tỷ tỷ phía trước không quá vui vẻ bộ dáng của ta. Bất quá nhưng bây giờ trở nên cực kỳ yêu thích ta. Hades gật đầu, làm như có thật nói ra. Sau đó lẫn nhau thích chúng ta mới. Chỉ có... chơi hôn nhẹ, cuối cùng chờ ta đánh bại ngươi về sau có thể kết hôn rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.